Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoán kiểm trọng sanh, tác giả, Xích Tuyết. Từ một sát thủ tàn bạo, hắn thay đổi khuôn mặt bắt đầu một cuộc sống bình dị. Chỉ có điều cuộc sống tự do và đơn giản hắn mong chờ không xảy ra như ý muốn, kẻ thù không ngừng xuất hiện, gái đẹp quyến rũ xung quanh, cuộc sống của hắn buộc phải phân chia thành hai mặt trái ngược. Trước mặt người nhà, hắn là một thằng mọt sách yếu đuối, đối mặt với kẻ thù, hắn là một tên ác ma khát máu. Vậy đâu mới là con người thật của hắn? Nếu không thể sống trong yên lặng, thì ta cứ mặc cho cuộc đời rực cháy. Sắc đẹp, sức mạnh, tiền bạc, quyền lực, tất cả hãy đến với ta. Lời của Phương Hạo Vân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, anh muốn đi thật sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Mấy năm nay, giáo quan và ba em đều đối xử với anh không tệ, nếu ở lại, tiền đồ của anh sẽ rất sáng lạn. Em và ba đã bàn với nhau trước rồi, tương lai chiếc ghế long đầu có khả năng được truyền cho anh. Cho dù anh không hứng thú với chiếc ghế long đầu, chẳng lẽ anh không thể vì em mà ở lại sao? Đứng trước tấm rèm cửa sổ trong căn phòng hạng sang dành cho Tổng thống của Hội sở Quốc tế Tân Nguyệt, một cô gái mang vẻ mặt ưu sầu, đôi mắt ngấn lệ, nhìn chăm chăm vào chàng trai ngồi trên ghế sofa đối diện, đôi môi khẽ nhúc nhích, đang ra sức dùng lý lẽ và tình cảm thuyết phục. Cô gái mặc một chiếc váy dài bó sát màu trắng, từng đường cong mỹ miều của cơ thể được phô bày rõ nét, chỉ là trên khuôn mặt xinh xắn dễ thương đó lại mang vẻ gì đó mệt mỏi, và mấy phần tiểu tụy, giữa đôi lông mày còn ẩn hiện chút buồn bã. Dù cho là vậy, cô vẫn kiều diễm khó ai sánh bằng. Chàng trai ngẩng đầu lên, bình thản nhìn vào cô gái, không nói tiếng nào, hắn đưa ánh mắt lướt qua cô gái, nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, dõi mắt chăm chú về trời xanh mây trắng trên cao. Phương Hạo Vân, anh nói gì đi chứ, muốn đi muốn ở, anh phải nói ra chứ. Anh câm rồi à, hay là anh bị điên? Sự im lặng của chàng trai khiến cô gái cảm thấy bị xúc phạm, cô đã bắt đầu tức giận, sống mũi cay cay, một cơn uất ức nổi lên trong lòng. Cô nổi điên lên, nếu mềm mỏng không được thì chỉ còn cách cứng rắn vậy. Chàng trai được gọi là Phương Hạo Vân thu mắt lại, khóe môi nở một nụ cười hối lỗi, cầm tách trà để trước mặt lên, động tác nhẹ nhàng quý phái, hớp lấy một ngụm, sau đó ánh mắt một lần nữa quét sang cô gái mỹ miều kia, cất tiếng dịu dàng, Nguyệt Như, xin lỗi em, lần này anh phải ra đi thật rồi. Cách nói chuyện của chàng trai tuy rất nhạt, nhưng lại bộc lộ một thái độ vô cùng kiên quyết. Cô gái nghe xong câu này, toàn thân run nhẹ một cái, ánh mắt thất thần, sắc mặt trở nên sầu não. Hiển nhiên câu trả lời của chàng trai làm cô ấy không thể chấp nhận được. Hạo Vân, tại sao anh cứ phải ra đi? Tổ chức không thể thiếu anh, em cũng không thể thiếu anh. Nếu anh nhất định ra đi, vậy chúng ta sẽ không thể đến với nhau đó. Anh nên biết luật lệ của tổ chức, việc hôn nhân nam nữ bắt buộc phải là thành viên trong tổ chức với nhau. Tuy em là con gái của Long Đầu, nhưng em cũng không cách gì thay đổi luật lệ của tổ chức này. Hạo Vân, anh có hiểu không? Anh có hiểu một khi anh từ bỏ tổ chức, suốt đời này chúng ta không còn cơ hội gặp mặt nhau được nữa. Cô gái không cam tâm, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, dùng tình cảm nhỏ nhẹ khuyên nhủ chàng trai. Nguyệt Như, thật ra em nên biết anh không thích hợp với em, hôn nhân của em không làm chủ được đâu. Long Đầu và phu nhân đã chọn một con rể họ cho là tốt nhất cho em rồi. Hơn nữa, anh quả thật muốn rời khỏi tổ chức này. Đã 3 năm trôi qua rồi, những việc anh hứa với Long Đầu cũng đã làm xong. Anh hy vọng rời khỏi tổ chức, nhận lại tự do thật sự vốn thuộc về anh. Anh đã chán ghét cuộc sống của một sát thủ, anh chỉ muốn sống những ngày tháng bình lặng. Nói đến đây, chàng trai mỉm cười nhạt nhẽo, có lẽ em cảm thấy anh nói như vậy là đang trốn tránh, là đang tìm cớ cho mình đúng không? Phương Hạo Vân, em muốn anh nói cho em biết, anh có yêu em không? Cô gái cuối cùng đã bộc lộ cơn tức giận tột cùng, cách trả lời của chàng trai lại khiến cô thất vọng thêm lần nữa. Đối mặt với cơn giận của cô gái, chàng trai vẫn giữ lấy nụ cười bình thản trên khóe môi, hắn nói nhỏ nhẹ. Rất xin lỗi em, Nguyệt Như, có thể phải bắt em thất vọng rồi. Chúng ta quen biết nhau 3 năm, em thử nghĩ kỹ lại xem, có bao giờ anh ngỏ lời yêu em không nhỉ? Nói thật lòng, trong 3 năm hợp tác, anh đối với em đúng là có chút cảm tình, nhưng chút cảm tình đó chỉ giới hạn là tình bạn mà thôi. Nói đến đây chàng trai ngừng lại giây lát, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt tối sầm lại của cô gái, cười nhếch mép nói tiếp, có lẽ em sẽ cảm thấy câu nói này của anh là rất giả dối. Phương Hạo Vân, anh không phải là đàn ông. Cô gái đanh mặt lại. Giận dữ chất vấn, anh quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ anh cho rằng, giữa nam và nữ có thể tồn tại thứ tình bạn đơn thuần đó à? Chàng trai vẫn mỉm cười, nhìn xoáy vào cô gái, không lên tiếng tranh cãi lấy một câu. Lần này hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải rời khỏi tổ chức, theo đuổi ước mơ tự do và cuộc sống bình dị thuộc về mình. Nếu đã phải ra đi, đồng nghĩa với việc suốt đời không còn gặp lại, nên hắn cảm thấy không còn cần thiết để giải thích thêm gì nữa. Anh không phải là đàn ông. Vẻ mặt lạnh lùng và thái độ dửng dưng của chàng trai khiến trái tim cô gái đau như bị dao cứa vào. Cô điên cuồng lao đến, giật lấy chiếc tách trên tay chàng trai, sau đó ném mạnh xuống nền nhà, ném rất mạnh, cứ như cô đang ném gã đàn ông đáng ghét kia vậy. Thái độ vô lễ và cơn giận của cô gái không làm chàng trai có phản ứng gì đáp lại. Sống 3 năm trong nghề sát thủ đã tập cho hắn tính nhẫn nhịn, hơn nữa hắn cũng hiểu đối xử với Nguyệt như thế, nói ra có phần tàn nhẫn và vô tình. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ, hắn và Nguyệt như không phải là người trong cùng một thế giới, hắn khao khát tự do và bình dị, nhưng Nguyệt như lại thích cuộc sống sôi động, quan điểm sống của hai người hoàn toàn khác biệt, nếu miễn cưỡng đến bên nhau sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Sau khi nhặt từng mảnh vỡ của tách trà dưới đất lên, chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nói khẽ, Nguyệt Như, xin lỗi em, dù em nói gì đi chăng nữa, lần này anh nhất định phải ra đi. Cút, anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cách trả lời của chàng trai khiến cô gái tuyệt vọng một cách triệt để, trong một lúc, từng giọt nước mắt của cô như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây, không ngừng tuôn rơi xuống nền nhà khô khốc. Nhìn thấy hình dáng đau buồn của cô gái, Phương Hạo Vân nhói đau trong lòng, tim hắn cũng cảm thấy chua chát lắm, nhưng lần này hắn đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Hắn không hề muốn thay đổi quyết định. Nguyệt Như, em hãy bảo trọng. Đó là câu nói cuối cùng, chàng trai đứng dậy quay lưng bước đi. Đợi đã. Khi chàng trai sắp bước ra cửa phòng, Nguyệt Như đột nhiên ngưng bặt tiếng khóc, cô đưa tay lau sạch nước mắt, lạnh lùng nói, anh còn nợ tổ chức một việc. Phương Hạo Vân nghe nói thế, lập tức dừng bước, nghĩ kỹ một hồi, quay đầu lại nói với cô gái, đúng vậy, Nguyệt Như, nếu không phải em nhắc nhở, suýt nữa là anh quên mất. Hay là vậy đi, em nhận nhiệm vụ này giùm anh, làm xong nhiệm vụ cuối cùng này anh mới rời khỏi. Phương Hạo Vân 3 năm trước gia nhập tổ chức, từng thỏa thuận với long đầu của tổ chức, trong vòng 3 năm hoàn thành 100 nhiệm vụ mới có thể đổi lại tự do, muốn đi muốn ở tùy ý. Phương Hạo Vân nghĩ kỹ lại, tính luôn nhiệm vụ 10 ngày trước hắn đến Anh Quốc chém chết bá tước huyết tộc, mới chỉ có 99 nhiệm vụ, đúng là vẫn còn thiếu một. Trong khoảng thời gian 3 năm này, tổ chức đối xử với hắn cũng không tệ, thậm chí còn sắp xếp giáo quan chuyên môn chỉ dạy kỹ năng cho hắn. Tổ chức đối xử tốt, hắn cũng không thể bội bạc, thôi thì làm tốt nhiệm vụ cuối rồi mới rút lui vậy. Phương Hạo Vân, chẳng lẽ anh định đi như thế này sao? Nguyệt Như không nói tiếp vấn đề nhiệm vụ, mà cô nói sang chuyện khác. Tuy anh mới gia nhập tổ chức 3 năm, nhưng trong khoảng thời gian 3 năm này, vì nhiệm vụ anh đã đắc tội với quá nhiều người, nếu anh rời bỏ tổ chức, em tin chắc chỉ mấy ngày thôi, nhất định rất nhiều kẻ thù sẽ đến tìm anh. Em biết với sức của anh, chưa chắc anh sợ đám kẻ thù đó, nhưng anh có nghĩ tới không? Cuộc sống bình dị mà anh ảo tưởng có xảy ra không nào? Nghe Nguyệt Như nói vậy, Phương Hạo Vân trong một lúc rơi vào ý nghĩ mông lung, trước đây hắn chỉ nghĩ đến vấn đề ra đi hay ở lại, mà bỏ qua vấn đề then chốt nhất này, kẻ thù của hắn quá nhiều, nếu rời khỏi sự bảo vệ của tổ chức, rất có thể hắn ngày nào cũng phải đối mặt với cảnh bị truy đuổi, bị kẻ thù bắn giết, chuyện đó mà xảy ra, hắn vẫn không thể sống cuộc sống bình dị như mong muốn. Phương Hạo Vân, anh không cần lo. Nguyệt Như ảm đạm nói, anh đi quán ba Hồng Vân tiếp nhận nhiệm vụ đi, em sẽ giúp anh sắp xếp mọi thứ. Nếu thuận lợi thì khi anh rời khỏi tổ chức, sẽ có một thân phận hoàn toàn mới, em dám bảo đảm sẽ không có ai đi phá rối cuộc sống bình dị của anh. Phương Hạo Vân nghe thế cảm động, ngẩng đầu lên nói một câu với cô gái, cảm ơn. À đúng rồi, nhắc trước với anh một tiếng, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, giúp một cô gái nhà giàu cứu ba từ tay bọn bắt cóc. Con gái nhà giàu. Phương Hạo Vân khẽ nhăn mày, hình như có ý không vừa lòng. Nguyệt Như, em cũng biết rồi, anh xưa nay không nhận ủy thác của phụ nữ. Em biết, nhưng người ta chỉ rõ là bảo anh đứng ra phục vụ, hơn nữa còn trả giá rất cao. Ba em cũng đã đồng ý, đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh phá lệ một lần đi thực hiện vậy. Nguyệt Như vội vàng giải thích. Phục vụ? Ta đâu phải là trai gọi đâu. Phương Hạo Vân có hơi không vừa ý, hơi chút do dự, cuối cùng cũng không lên tiếng phản đối nữa, xoay lưng bỏ đi. Dù sao cũng là lần cuối cùng, thôi thì mặc kệ nguyên tắc hay không nguyên tắc. Đêm tối, bước đi trên con đường chớp xanh chớp đỏ đầy quán ba vũ trường. Dõi mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là gái đứng đường ăn mặc hở hang, uốn éo mời gọi. Dưới ánh đèn mờ ảo, một số cặp nam nữ không biết xấu hổ đứng dưới gốc cây đang lúc nhúc giao dịch với nhau, một vài cặp còn táo tợn hơn, thậm chí nằm đè ra ngay con đường vắng người qua lại, bắt đầu vui vẻ với nhau. Hàn Tuyết Nhi đi trên con đường nhơ nhuốc này, cảm thấy khắp người không được tự nhiên. Cô xuất thân gia đình danh giá, từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng, nào là trung nghĩa lễ chi tín cô đều được học. Những cảnh tượng khó coi đập vào mắt, cô quả thật không biết phải làm sao. Mấy lần rồi, cô định quay đầu đi khỏi con đường cô cho là nhơ nhúc bẩn thỉu này, nhưng nghĩ tới ba mình đã bị bắt cóc 10 ngày đến nay bặt vô âm tín, cô lập tức từ bỏ ý định bỏ đi,

khắp cơ thể hắn đều xâm hình lớn bé toàn là rắn đuôi chuông. Lúc này trên miệng hắn đang ngậm một điếu xì gà Cuba, lạnh lùng lườm vào hai người Phương Hạo Vân và Nguyệt Như. Hiển nhiên đây chính là đại ca rắn đuôi chuông mà Hạo Vân và Nguyệt Như muốn tìm trong nhiệm vụ lần này. Rắn đuôi chuông nheo mắt, bắn ra một tia nhìn sắc như dao cạo, hất hàm về phía Phương Hạo Vân và Nguyệt Như nói, hai vị, nghe nói hai vị tìm đến đây gây sự. Không biết rắn đuôi chuông này có gì không phải đắc tội với hai vị. Mọi người đều kiếm miếng cơm trên giang hồ, chi bằng nói ra cho rõ ràng, để tôi biết đường đối phó. Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí dừng lại trên người rắn đuôi chuông, khinh khỉnh nói, mày chính là rắn đuôi chuông à? Rắn đuôi chuông chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng, hắn co giật một cái, bắt đầu ngấm ngầm đề phòng, hai người này tìm đến không mang ý tốt đây. To gan, tên của đại ca tao ai cho chúng mày tùy tiện gọi hả? Một tên đàn em sau lưng rắn đuôi chuông giận dữ gầm lên, làm ra tư thế sắp vồ lên dạy dỗ Phương Hạo Vân. Rắn đuôi chuông vội đưa tay cản lại, làm bộ trách móc, khách quý đến nhà, không được vô lễ. Nói xong câu này, rắn đuôi chuông một lần nữa đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân, bình thản nói, hai vị nhìn có vẻ lạ lắm, không biết có thể xưng họ tên ra không? Không cần vội, đợi khi mày chết rồi tao sẽ nói với mày. Phương Hạo Vân cao ngạo khiêu khích. Câu này nói ra, mười mấy tên đàn em của rắn đuôi chuông lập tức tối sầm mặt, cùng lúc đưa tay nắm lấy súng ngắn giấu trên người. Chỉ cần đại ca rắn đuôi chuông ra lệnh, cặp nam nữ không biết trời cao đất dày này sẽ lập tức biến thành tấm bia, cho họ tập bắn. Phương Hạo Vân và Nguyệt Như tất nhiên nhìn thấu ý định của chúng, nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ gì đấy sợ hãi. Hai vị, cho dù tôi đáng chết, hai vị cũng nên nói rõ lý do cho tôi biết trước chứ. Rắn đuôi chuông lúc này cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, cặp nam nữ này bị mười mấy tên đàn em của hắn bao vây mà không hề sợ hãi, ngược lại còn bình thản như không có gì xảy ra. Tình huống như thế hắn mới gặp phải lần đầu. Vừa rồi hắn có xem băng ghi hình Phương Hạo Vân, ra tay với tên đàn em bảo vệ của hắn, biết chắc hai người này thân thủ bất phàm, nên hắn không khỏi cảm thấy e dè, có chút sợ sệt. Phương Hạo Vân bước lên một bước, đứng thẳng người lên, nói giọng đều đều, rắn đuôi chuông, mày không nên bắt người của tao. Người của anh? Là ai vậy? Rắn đuôi chuông làm bộ ngơ ngác hỏi. Ông chủ tập đoàn Hàn Thị Hàn Sơn. Nguyệt Như chưa hề lên tiếng lúc này cũng bước lên mấy bước, mấp máy đôi môi anh đào. Giọng nói tuy rất ngọt ngào, nhưng từng tiếng đập vào tai rắn đuôi chuông, mỗi âm sắc đều như sét đâm sấm giật vào màng nhĩ hắn. Có phải hai vị có gì nhầm lẫn không? Hàn Sơn gì đó không liên quan đến chúng tôi. Rắn đuôi chuông một mặt đối đáp với Nguyệt Như, mặt khác nháy mắt ra hiệu, lệnh cho bọn đàn em của hắn động thủ. Ý đồ của rắn đuôi chuông sao có thể che giấu được Phương Hạo Vân và Nguyệt Như? Phương Hạo Vân cười mỉa, rắn đuôi chuông à, mày muốn giết bọn tao? Tao thấy mày nên từ bỏ ý định đó đi thôi. Ngoan ngoãn giao Hàn Sơn ra đây, tao cho mày một cơ hội để tự sát. Thằng danh ngông cuồng, không biết tốt xấu. Rắn đuôi chuông biết trong căn phòng này, ít nhất có 15 cây súng đang chĩa vào hai người này, chỉ cần chúng có hành động khác lạ, lập tức bỏ mạng ngay tại đây. Xem ra mày không chịu hợp tác rồi, vậy chúng tao chỉ còn cách tự ra tay làm lấy. Nguyệt Như khẽ gật đầu với Phương Hạo Vân, hai người đồng thời nhảy lên hành động. Cùng lúc đó, đám đàn em của rắn đuôi chuông cũng rút súng ra bắn loạn xạ. Trong căn phòng bỗng chốc đi đùng tiếng đạn, xen vào đó còn có tiếng tivi, máy tính, bàn kiếng bị đạn bắn vỡ rơi leng keng xuống đất. Tất cả ngừng bắn. Trong lúc hỗn loạn, chỉ nghe tiếng gào lên của rắn đuôi chuông, ra lệnh cho đám đàn em của hắn ngưng bắn. Đám đàn em vội dừng tay không bắn tiếp nữa, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, đại ca của chúng không biết từ bao giờ đã bị cặp nam nữ kia bắt giữ. Trên tay cô gái lóe lên một cây đao sáng choang kề vào cổ rắn đuôi chuông, hình như còn cứa một đường tóe máu ngay cổ hắn nữa. Ai nấy đều nghệch mặt cả ra, cặp nam nữ này mới rồi còn trong phạm vi bao vây của chúng, cứ tưởng lúc này chúng đã bị bắn đến lủng vài chục lỗ trên người rồi chứ, nhưng ai cũng không ngờ chúng không những không hề hấn gì, ngược lại còn khống chế được đại ca giỏi võ nghệ của chúng. Đi dẫn Hàn Sơn ra đây. Phương Hạo Vân gằn giọng ra lệnh. Đám vô dụng các ngươi, không nghe vị đại ca này nói gì hả? Rắn đuôi chuông sợ hãi gào lên với đám đàn em của hắn. Mấy tên đàn em lanh lẹ đã vồ lấy điện thoại quay số gọi đi. Một lát sau Hàn Sơn đang hấp hối sắp chết được đưa đến. Phương Hạo Vân bước qua đó đỡ lấy Hàn Sơn, nháy mắt ra hiệu với Nguyệt Như. Nguyệt Như hiểu ý, vung đao lên chém xuống, cái đầu của rắn đuôi chuông lăn lông lốc dưới đất, máu tươi bắn ra như vòi nước trên cổ hắn, dòng máu nóng tung tóe cả vào đám đàn em. À đàn bà ác độc, nhát dao quá lợi hại. Dù sao đám đàn em này cũng là dân giang hồ quen cảnh chém giết máu me, nhưng nhát chém của Nguyệt Như khiến chúng cảm thấy rùng mình khiếp sợ. Trả thù cho đại ca. Đám đàn em chấn tỉnh lại, chúng gào thét đưa súng lên đuổi bắn Nguyệt Như và Hạo Vân. Bọn đàn em của rắn đuôi chuông mới ùa vào cửa cũng rút súng ra nhảy vào tham chiến. Phương Hạo Vân tay phải nắm chặt Hàn Sơn, kéo theo ông ta không ngừng di chuyển luồn lách trong đám đông, Tay trái lúc này cũng lóe lên một cây đao sáng choang, chỉ nghe vài tiếng rú thảm thiết vang lên, mấy tên đàn em đã đổ gục dưới mũi đao của hắn. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra, Phương Hạo Vân giết một người chỉ bằng một nhát chém, cây đao ngắn của hắn chém xuống là liếm nhẹ một vệt máu tươi, đợi khi hắn giết đến người thứ năm, cây đao bóng loáng giờ đã nhuộm đầy máu đỏ. Phía bên kia Nguyệt Như cũng không hề thua kém, đừng nghĩ cô là phụ nữ, cô ra tay còn có phần ác độc hơn cả Phương Hạo Vân. Đao pháp của cô khá nhanh, người khác còn chưa kịp nhìn rõ cô đưa đao lên, chỉ trong tích tắc những tên đàn em áp sát cô đã gục xuống toi mạng, không kịp kêu lên một tiếng. Tiếng kêu gào thảm thiết càng lúc càng nhỏ lại, số đàn em của rắn đuôi chuông còn sống sót trong phòng chẳng còn bao nhiêu tên. Đôi mắt của Phương Hạo Vân lúc này đã đỏ ngầu, khắp phòng hôi tanh mùi máu, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, đưa đao chém xuống, lại một tên đàn em xấu số bị chém bay mất đầu. Trong tích tắc, cây đao trên tay hắn đã đỏ càng thêm đỏ hơn. Hừ, chúng mày làm nhiều điều ác, hôm nay chúng mày tiêu đời rồi, tất cả đều phải chết. Phương Hạo Vân giao Hàn Sơn cho Nguyệt Như, hắn đứng chặn ngay cửa, tay lăm lăm cây đao rỉ máu, nhìn chừng chừng vào bốn tên đàn em cuối cùng còn sống sót trong phòng. Chưa nói dứt câu, Phương Hạo Vân lại lao tới ra tay, máu bắn tung tóe. Chỉ trong chớp mắt bốn tên đàn em cuối cùng không một ai thoát khỏi số phận, tất cả đều ngã trên vũng máu, không một ai may mắn sống sót. Căn phòng vốn sang trọng nay trở nên tan hoang, máu tươi của mấy chục người loang chảy trên tấm thảm màu đỏ phủ dưới nền nhà, sắc đỏ của tấm thảm càng thêm chói mắt. Hai người là ai? Hàn Sơn khó khăn lắm mới mở miệng nói được, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng đầy máu me xác chết. Hàn Sơn trước giờ chưa từng dẫm chết một con kiến bỗng thấy buồn nôn, lập tức muốn ói mửa ra sàn, may mà ông ta đã bị bỏ đói hết hai ngày, có ói cũng không còn gì để ói. Ông đừng lo, chúng tôi nhận sự ủy thác của con gái ông Hàn Tuyết Nhi tới đây cứu ông, kể từ bây giờ ông đã được an toàn. Nguyệt Như ném cho Hàn Sơn một nụ cười trấn an. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cả quá trình nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong khoảng thời gian vài phút. Hai người dẫn theo Hàn Sơn rời khỏi quán bar, khi bước xuống dưới lầu, các nam nữ dân chơi trong vũ trường vẫn điên cuồng nhún nhảy theo điệu nhạc, hình như không ai phát hiện ra vừa mới đây thôi. Trên lầu 2 đã xảy ra chém giết, nhưng phải công nhận một điều là, quán bar của rắn đuôi chuông trang bị hệ thống cách âm rất tốt. Sự thật đúng là như vậy, khi xưa rắn đuôi chuông xây dựng quán bar này, có ý lắp đặt các tấm ván cách âm tốt nhất trên thị trường tại căn phòng lầu 2. Hồi trước hắn có thú vui cưỡng bức các cô thiếu nữ trong căn phòng cuối cùng. Trên lầu 2 đó, nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của các cô gái, tận hưởng cảm giác phấn khích bệnh hoạn. Nhưng hắn không ngờ rằng vào hôm nay, thiết bị cách âm tốt của hắn lại yểm trợ cho kẻ thù đến giết hắn. Trên đường về, Nguyệt Như gọi điện báo cáo với tổ chức, cũng không nói gì nhiều. Chỉ đơn giản báo với tổ chức là nhiệm vụ đã được hoàn thành, nhắn tổ chức đưa tin tốt này cho khách hàng Hàn Tuyết Nhi. Sau khi ba người họ rời khỏi quán bar được mười mấy phút, sở cảnh sát phụ trách khu vực quán bar nhận được một cuộc gọi đến của một vị khách. Cuộc gọi báo án có án mạng xảy ra tại quán Ba Mặt Trời Đỏ. Mấy phút sau, cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự và cả cảnh sát giao thông khu vực tức tốc kéo đến quán Ba Mặt Trời Đỏ, phong tỏa hiện trường, bắt giữ tất cả nam nữ đang điên dại nhảy nhót bên trong. Khi bước vào căn phòng xảy ra án mạng trên lầu 2, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát thành phố Hoa Hải Trương Bưu và đám thuộc hạ kinh hãi há hốc miệng, căn phòng sang trọng rộng lớn này đã biến thành lò mổ, khắp nơi vương vãi đầu người và máu tanh tung tóe. Sau khi pháp y Bạch Vân Kiệt giám định xong, phát hiện đám người này đều bị một nhát lấy mạng. Trương Bưu có hơi nghi ngờ kết luận của pháp y, đích thân đeo găng tay vào xem xét hết một lượt, phát hiện đám lưu manh này đều bị người ta dùng dao chém chết. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hung thủ rốt cuộc là ai? Dám ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn nữa thủ pháp giết người lại quá chuyên nghiệp. Nên nhớ nếu chưa qua tập luyện, người bình thường chém một nhát dao tuyệt đối không thể nào chặt đứt đầu người. Điều quan trọng hơn là theo tình hình hiện trường cho biết, đám lưu manh này ai cũng có súng, hơn nữa trong phòng vẫn còn lưu giữ nhiều vết đạn và vỏ đạn vương vãi, theo lý thì người cầm súng không thể thua kẻ cầm dao mới đúng chứ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt không thể không tin là kẻ cầm dao giết chết hết cả bọn người cầm súng. Trương Bưu được điều qua từ đội đặc nhiệm, thân thủ của hắn cũng không tệ, nói thật nếu giao cho hắn một cây đao, hắn tuyệt đối có khả năng chặt bay đầu người. Nhưng vấn đề là nếu đối phương có ba người trở lên cầm súng, hắn sẽ không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Người có nhanh đến đâu, chẳng lẽ lại nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn? Đội trưởng, phải làm sao đây? Bên ngoài có rất nhiều phóng viên kéo đến. Trong lúc Trương Bưu đang đăm chiêu suy nghĩ, cảnh sát điều tra Tiểu Lý nhăn mặt nhăn mày chạy đến xin chỉ thị. Đi nói với các anh em lực lượng vũ trang, đừng cho bất cứ một phóng viên nào lọt vào đây. Trương Bưu từ đội đặc nhiệm điều qua đây làm cảnh sát hình sự đã được 3 năm. Đây là lần đầu tiên gặp cảnh tượng giết người tàn nhẫn thế này. Trực giác nói cho hắn biết, vụ án mạng nghiêm trọng này không hề đơn giản, hung thủ cũng không phải là người đơn giản, hoặc có thể đó không phải là con người cũng không biết được. Dù sao Trương Bưu cũng cảm thấy con người không thể dựa vào cây dao trên tay, mà chống chọi với súng ống hiện đại. Đội trưởng Trương, phải làm thế nào đây? Tôi nên viết thế nào trong bản báo cáo khám nghiệm? Pháp y Bạch Vân Kiệt xét theo góc độ khoa học để nhận định, cho rằng vụ án giết người nghiêm trọng này không phải do con người thực hiện, nhưng nếu viết báo cáo như thế tất nhiên sẽ không được cấp trên chấp nhận. Tiểu Bạch, tiếp tục khám nghiệm, tôi cần gọi điện trao đổi với cục trưởng. Những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá phạm vi quyền lực được phép xử lý của Trương Bưu, hắn cảm thấy cần thiết phải báo cáo tình hình vụ án này lên cấp trên của hắn ở sở cảnh sát thành phố Hoa Hải. Mấy phút sau, Trương Bưu cúp máy xuống, quay về phía pháp y Bạch Vân Kiệt và mấy nhân viên điều tra dưới quyền đưa ra chỉ thị. Ngày hôm sau, tờ báo Hoa Hải buổi sáng đưa lên trang nhất tin hai nhóm xã hội đen bắn giết nhau gây ra vụ án đẫm máu nghiêm trọng tại quán Ba Mặt Trời Đỏ. Dân chúng thành phố Hoa Hải đọc xong tin này không ai là không vui mừng, hai phe xã hội đen bắn giết nhau, đáng đời lắm. Khác xa với thái độ hoan hỉ của người dân, sở cảnh sát đang liên tiếp mở nhiều cuộc họp bàn luận về vụ án, xác định phạm vi hung thủ. Căn cứ theo kết quả hỏi cung tại hiện trường, hung thủ là một nam một nữ, ngoài số thành viên băng đảng răng đuôi chuông bỏ mạng tại hiện trường ra, vẫn còn một người sống sót được đưa đi. Phía cảnh sát bước đầu xác định mục tiêu điều tra chính là người còn sống sót kia, nhưng sự việc nói ra thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy rắc rối. Hiện trường không hề để lại bất cứ dấu vết nào giúp ích cho việc điều tra, dù cho là muốn tìm cặp hung thủ một nam một nữ, hay là người sống sót được mang đi kia, tất cả đều như mò kim dưới đáy biển. Đội trưởng Trương, em thấy cục trưởng cũng thật là, tìm hung thủ cái gì? Dù sao tên rắn đuôi chuông cũng không phải là người tốt, nếu không phải chúng ta không nắm được chứng cứ, hắn đã sớm bị chúng ta bắt đi xử bắn rồi. Bây giờ hắn bị giết chết, không phải là tốt hơn à? Theo em thấy, hai người kia đâu phải là hung thủ giết người, rõ ràng đó là anh hùng vô danh trừ hại cho dân lành. Tiểu Lý xem ra không mấy đồng tình với cách làm của cục trưởng. Trương Bưu đưa tay cốc một cái mạnh vào đầu Tiểu Lý. Làm ơn đi, cậu là cảnh sát đấy, là một người chấp hành pháp luật, sao lại có cách suy nghĩ lệch lạc thế hả? Rắn đuôi chuông tuy đúng là đáng chết, nhưng cũng nên căn cứ theo pháp luật tuyên hắn tội tử hình, người khác không có quyền thực thi tư hình giết hắn. Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng Trương Bưu đôi khi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Hệ thống pháp luật của nhà nước chưa hoàn thiện, còn phải trải qua một quá trình dài điều chỉnh. Trong lúc này, vì pháp luật có nhiều khe hở, biết chắc là người kia phạm tội, nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên không thể bắt giữ, chỉ còn cách mặc kệ cho hắn tiếp tục làm hại xã hội. Trương Bưu đột nhiên nhớ tới người anh em tốt cùng nhập ngũ, cùng được chọn vào đội đặc nhiệm chung với hắn. 3 năm trước, anh ta vì bất mãn với tư tưởng chủ nghĩa quan liêu của một vị sĩ quan, chửi rủa tên đó vài câu, kết quả là bị đơn vị cách chức. Sau khi sự việc xảy ra, Trương Bưu từng tìm gặp cấp trên cái lý cho người anh em tốt này, kết quả là ngay cả hắn cũng bị phê bình kiểm điểm. Hồi sau hắn mới biết tên sĩ quan quan liêu kia có gốc gác, trên kia có cấp cao chống lưng. Trong lúc tức giận, Trương Bưu đổi nghề xin điều sang làm đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Hoa Hải, còn người anh em tốt kia của hắn, từ khi bị đơn vị cách chức thì biến đâu mất dạng. Kể từ đó hắn không ngừng dò la tìm kiếm, thậm chí cầu xin sở cảnh sát dùng nghiệp vụ để điều tra, nhưng 3 năm đã trôi qua, những người cùng tên họ với người anh em tốt kia đều đã gặp hết, chỉ là không một ai là người hắn muốn tìm. Ngoài ra Trương Bưu cũng dò hỏi các đồng đội và bạn học cũ của người anh em kia, cũng không ai có tin gì về anh ta. Hắn không thể nào hiểu nổi, người anh em tốt kia là một cô nhi, ngoại trừ đồng đội và bạn học ra, trên đời này đã không còn người thân nào nữa, không đi nương nhờ người thân bạn bè, anh ấy còn có thể đi đâu được chứ? Đội trưởng Trương, đang suy tư gì vậy? Có phải muốn tìm một chị Trương phải không? Tiểu Lý thấy đội trưởng đăm chiêu nghĩ ngợi, ra vẻ quan tâm dò hỏi. Tên tiểu tử này nói bậy gì đó? Lên xe, đi với tôi. Trương Bưu lườm Tiểu Lý một cái. Đi đâu vậy đội trưởng? Đi bệnh viện, tôi mới nhận được tin, nói là ông chủ Hàn Sơn, của tập đoàn Hàn Thị bị bắt cóc nửa đêm hôm qua đã về nhà, bây giờ đang điều trị tại bệnh viện trung tâm thành phố. Trương Bưu bình thản dặn dò vài câu. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, sự kiện giết người đẫm máu tại quán Ba Mặt Trời Đỏ, đã dần dần chìm vào quên lãng, cuộc sống trở lại khung cảnh sóng yên gió lặng thường ngày của nó. Rắn đuôi chuông vốn là người đáng chết, sau khi điều tra mấy ngày không thấy tiến triển, sở cảnh sát cũng bỏ qua một bên. Cái tên rắn đuôi chuông giờ đây chỉ còn là đề tài ngẫu nhiên nhắc tới vài câu, sau chén cơm bát nước của bọn lưu manh còn con. Trương Bưu cũng không hỏi ra manh mối nào có giá trị từ Hàn Sơn, theo như lời ông ta kể, bản thân ông ta cũng không biết bị ai bắt cóc, sau đó lại không biết tại sao được thả ra. Nói chung là hỏi câu nào cũng nhận được câu trả lời là không biết, không nghe, không thấy. Trương Bưu không chịu buông xuôi, hắn cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy,